Chương 1326 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiều Kiều, nữ đế. Đại Hoang Thâm Uyên, Long Phi hai tay nắm chặt một thoáng hai tay, cảm ứng một thoáng sức mạnh, hơi nói, y gần như hoàn toàn khôi phục. Cũng tại lúc này, cô gái tóc ngắn đi vào gian phòng, nói, ê đi ra đi, đi tế đàn. Long Phi cũng không có phản kháng, theo cô gái tóc ngắn đi ra ngoài, nói, ê các ngươi tế thiên, tín ngưỡng chính là ai vậy? Vị nào thần? Cô gái tóc ngắn âm thanh lạnh lẽo, nói, ê nếu như người còn muốn tiếp tục sống, vấn đề thế này sau đó tuyệt đối không thể hỏi, chúng ta không tin thần, chúng ta tín ngưỡng là nữ đế. Nữ đế? Long Phi chấn động trong lòng, thầm nói, ơ nhìn dáng dấp đúng là người ngoại lai, chỉ cần không phải tín ngưỡng chủ thần điện trong thần liền dễ làm. Long Phi hiện tại không muốn bị chủ thần điện phát hiện hắn còn sống sót, không phải vậy, vận mệnh thần ở tới một lần vận mệnh thẩm phán, hắn thật sự không chịu nổi, coi như có phục sinh nhẫn cũng không chịu nổi, huống hồ phục sinh nhẫn chỉ còn dư lại 3 lần. Long Phi theo cô gái tóc ngắn chậm rãi đi ra ngoài, nơi này rất đơn sơ, chính là mấy cái hang động, cũng không có bất kỳ hóa trang, rất nguyên thủy. Chỉ là bầu trời có chút không giống, không phải hắc ám, cũng không phải xanh lam, mà là toàn màu đỏ tươi huyết sắc bầu trời, này không phải bầu trời, mà là nuốt chửng Long Phi này lớp bình phong, đến tột cùng là cái gì? Nơi này là một cái bí cảnh sao? Long Phi nội tâm vẫn là không ngừng đang suy nghĩ, vào lúc này, cô gái tóc ngắn hơi nói, ê đến rồi. Sau đó thấp giọng nhắc nhở một câu, nói, ê chờ chút đại tỷ để người làm thế nào? Ngươi cứ làm như vậy đối với người mới có lợi, tuyệt đối không nên nỗ lực phản kháng, không phải vậy không gánh nổi mạng của ngươi. Long Phi khẽ gật đầu, gây vù, tế đài xung quanh mấy chục tên nữ tử quỳ trên mặt đất triều bái, tế đàn hồng quang từng trận, cô gái áo đỏ trong miệng ghi nhớ cái gì, nàng trên người không ngừng có sức mạnh tràn vào bên trên tế đàn, đây là một loại cùng đặc thù tế thiên, Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa, các nàng trên người tản mát ra sức mạnh, ý niệm tất cả đều là một loại rất sức mạnh đặc biệt. Âm tính lực lượng, mặt khác. Các nàng khí tức trên người cho Long Phi một loại rất cảm giác quen thuộc, các nàng mỗi người trên đỉnh đầu đều vẽ ra một cái dấu ấn, ấn ký này Long Phi cũng cảm giác ở nơi nào gặp như thế, rất cảm giác quen thuộc về trên tế phẩm. Cô gái áo đỏ âm thanh chìm xuống, cô gái tóc ngắn lập tức nói, ê trên tế đài. Long Phi trong đầu ở muốn những thứ này sức mạnh quen thuộc khí tức là cái gì, những này trên gáy dấu ấn lại là cái gì. Long Phi đi tới võ đài, đứng cấp 9 trên võ đài. Ở trên cao nhìn xuống, cô gái áo đỏ âm thanh chìm xuống, dâng lên thần huyết. Cô gái tóc ngắn nhìn Long Phi, nói, ở ngưng luyện ra tinh huyết của ngươi đến. Long Phi do dự chốc lát, cô gái tóc ngắn nói, ở nhanh lên một chút. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giọt tinh huyết ngưng luyện ra đến, trong lòng thầm nói, để ta liền xem các ngươi đến tột cùng ở bái cái gì thần. Một giọt tinh huyết hạ xuống, trong phút chốc, tế đài xung quanh quỳ lạy thân thể người điên cuồng rung lên. Cô gái áo đỏ vẻ mặt cũng là chấn động, toàn bộ tế đài đều đang chấn động, nguồn sức mạnh này cực kỳ cường đại, cô gái áo đỏ hai mắt tránh ra tinh mang, âm thầm hưng phấn, lập tức ý niệm tràn vào trong tế đàn khi âm. Hồng quang lóe lên xông thẳng tới chân trời, liền như một nói tia sáng laser tốc phá tan hắc ám như thế, cô gái tóc ngắn không kìm lòng được nói ra, kẻ tốt dòng máu mạnh mẽ sức mạnh. Trong ánh mắt của nàng cũng nhìn thấy một tơ hy vọng, chỉ là, ở trong chớp nhoáng này, trên bầu trời lấy màu đỏ tươi huyết sắc bình phong bỗng nhiên hơi động, thì ầm ầm, cái chấn động nổ vang, thì Hồng Y, ngươi hư muốn chạy trốn ra ta khống chế. Ngược lại, một tia ánh sáng đỏ tránh rơi xuống, hai vị cự lớn hồng giáp chiến sĩ rơi vào tế đàn trên quảng trường, cầm trong tay huyết sắc cuồng đao, trực tiếp chém đi tới E Bạch. Tốc độ quá nhanh, không cho cô gái áo đỏ phản ứng, hai tên hồng giáp ma chiến sĩ trực tiếp đem hai tên nữ tử đầu cho bổ xuống E Tiểu Tinh. Cô gái tóc ngắn hai mắt giận dữ, từ bên trên tế đàn nhảy xuống, trường đao thả ra ngoài, một đao chém đi tới, cô gái áo đỏ sầm mặt lại, nàng nhìn chằm chằm Long Phi, lập tức xem hướng thiên không màu đỏ tươi bình phong, nói, "Hề Hồng Ma, lần này người đừng hòng ngăn trở ta." Vù. Cô gái áo đỏ hơi động, trực tiếp nhảy đến trên tế đàn, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê lại lấy máu." Nắm lấy Long Phi cánh tay, Long Phi sức mạnh hơi động, cánh tay né tránh, nói, kỳ huyết ta đã thả, ngươi sẽ không muốn mạng của ta chứ? Cô gái áo đỏ sắc mặt chấn động, nói, ở người phong ấn. Long Phi nói, ê đã mở ra, chỉ là phong ấn mà thôi, ngươi cho rằng có thể phong ấn được ta sao? Cô gái áo đỏ sắc mặt quýnh lên, nói, ê ta không kịp giải thích, ta van cầu người, lại là một điểm tinh huyết đi ra, liền kém một chút là có thể. Là có thể xông lên phá phòng ngự, liền có thể thu được nữ đế triệu hoán, chúng ta liền có thể về nhà. Không chờ nàng nói xong, Hồng Ma âm thanh chấn động, y ô ha ha. Về nhà. Hồng Y, ngươi đời này cũng đừng nghĩ rồi. Còn mưu toan về nhà. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay nếu như không cho người điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi đã quên ta Hồng Ma thủ đoạn. Âm thanh chìm xuống, một nói huyết sắc dài biển đánh đi e đùng. Chuẩn xác cực kỳ đánh ở Hồng Y trên lưng, da tróc thịt bong, sâu thấy được tận xương, này một roi hung ác cực kỳ, đại tỷ đầu. Đại tỷ. Chúng nữ cả kinh, các nàng rộng rãi đứng dậy, toàn bộ tế đàn liền mở rung rẩy lên, tế thi nghi thức bị cắt đứt, này trận hồng quang cũng bắt đầu rung rẩy lên, cô gái áo đỏ lập tức uống nói, thì không cần lo ta, các ngươi tiếp tục, ta không có chuyện gì. Ô ha ha, bầu trời lại là một trận cười lớn, e không có chuyện gì. Không có chuyện gì, vậy ta liền tiếp tục. Đùng, đùng, đùng, e một roi cùng đánh xuống, không tới chốc lát, cô gái áo đỏ phía sau lưng chính là một mảnh máu thịt bê bết, nàng sắc mặt cũng là trắng xám đến cực điểm, cô gái áo đỏ nhìn Long Phi, nói, y van cầu người, lại mượn điểm tinh huyết cho chúng ta đi. Long Phi bối rối, Hồng Ma nhưng là cười gằn nói, e tiểu tử, nàng muốn tinh huyết của ngươi. Ngươi tinh huyết nếu như lại thả xuống đi, ngươi tu vị sức mạnh liền toàn bộ sẽ bị hút khô đi. Về Phượng Hoàng Sơn. Hồng Y, ngươi đời này cũng đừng nghĩ rồi. Đang khi nói chuyện, lại là một roi cho đánh đi, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi trong lòng hơi động, bị Phượng Hoàng Sơn ba chữ chấn động một thoáng, để các nàng khí tức trên người cùng Kiều Kiều khí tức trên người có chút tương tự. Bọn họ trên mi tâm dấu ấn, thì bất chính là Phượng Hoàng chi tâm dáng vẻ sao? Vào đúng lúc này, Long Phi lại nhìn tới xung quanh đồ đằng trên nữ nhân, trong lòng càng là chìm xuống, đây là Kiều Kiều dáng vẻ, khó nói. Kiều Kiều là người nữ đế. Trong phút chốc, Long Phi đột nhiên trên trước một bước, đem cái kia màu đỏ roi cho đỡ, tay phải vồ một cái, mạnh mẽ nắm lấy, hơi nói, để bắt nạt nữ nhân có gì tài ba, có xông lên lão tử đến. Hồng Ma cười gằn nói, để tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Số từ 1783 Côn Vớt Bi, Liêu.